Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 68 nhé. Lúc nãy thì mình có live stream Xích Tâm Tuần Thiên, nhưng mà cái thời lượng nó không được dài lắm vì mình có việc bận. Cũng rất là muộn rồi, tầm bây giờ là 11 giờ gần 11 rưỡi rồi, 11 rưỡi đêm rồi. Đến cái tầm này bắt đầu lên sóng khá là ngại. Anh em nghe cũng rất là muộn. Anh em thông cảm nhá. Xin chào Lý Lê Thành, chào Sơn Phạm, chào anh Tú Nguyễn, chào Tam Vi, chào anh Lưu, chào NKH Vlog, chào Khải, chào Phúc Phạm, chào Trần Minh Độ, chào Sĩ Trần Văn, chào Sơn Phạm, chào Nguyễn Minh Thanh, Trung Vũ Bá, Nguyễn Hoàng Tùng, Đoàn Nguyễn, Hậu Đậu, Quỳnh Phùng, Trần Minh Độ. Rất nhiều anh em đang chờ đợi mình. Cảm ơn anh em nhé, vẫn đang đợi mình. Này mà không lên thì nó ai nấy lắm. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Mà đã buồn ngủ thì ngủ luôn nhé. Chào Đức Phạm, chào Tam Vi. Như vậy là Lâm Lôi đã hội ngộ với lại Ốc Đốn. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Liệu Lâm Lôi có thể là chỗ dựa của Ốc Đốn để lấy vợ hay không? Xin chào, chào PV. Có hơi ngắn một tí thì anh em cũng bỏ qua nhé. Thực sự là đến cái đoạn này thì cái bản dịch nó không được tốt. Nên mình vừa đọc và mình cũng vừa phải chỉnh. Nên nhiều khi nó bị ngắt hay là bị vấp thì anh em thông cảm. Bởi vì cái bản dịch này cũng rất là lâu rồi. Ma Tôn tập 68. Lâm Lôi lắc đầu đi tới trước mặt năm huynh đệ ba khắc. Rốt cuộc cũng đến chúng ta rồi. Cái tỷ cố ý ưỡn ngực, ánh mắt đám người Ốc Đốn cũng tỏa sáng. Mỗi một người trong năm huynh đệ ba khắc đều cao hơn Ốc Đốn, hơn nữa so với Ốc Đốn còn hùng tráng hơn nhiều. Đặc biệt là năm thanh búa lớn ở bên cạnh, rõ ràng là siêu trọng hình vũ khí mà. Ốc Đốn, A Mạn Đạt gia tộc, đệ đã nghe qua chứ? Lâm Lôi nhìn về phía đệ đệ mình. A Mạn Đạt gia tộc, chẳng lẽ là Bất Tử Chiến Sĩ gia tộc? Hai mắt Ốc Đốn sáng ngời nói. Lâm Lôi hài lòng gật đầu. Đúng, Ba Khắc, An Khoa, Hắc Sa, Bố Ân và Cái Tỳ, năm huynh đệ bọn họ chính là người của A Mạn Đạt gia tộc. Hơn nữa năm người bọn họ đều là Bất Tử Chiến Sĩ. Đều là Bất Tử Chiến Sĩ sao? Ốc Đốn chấn động, Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn bên cạnh cũng chấn kinh. Là người của A Mạn Đạt gia tộc, cùng với Bất Tử Chiến Sĩ đó là khái niệm. Dù như là Hoắc Cách, mặc dù là người của Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc, nhưng mà cũng không phải Long Huyết Chiến Sĩ. Một trong một trung cực chiến sĩ gia tộc, rất khó xuất hiện một thiên tài có thể ở có trung cực chiến sĩ biến thân. Đúng, Lâm Lôi gật đầu nói. Bà khắc năm huynh đệ thấy vẻ mặt giật mình của đám người Ốc Đốn thì đều rất tự hào. A Mạn Đạt gia tộc suy bại rất trầm trọng, ngay cả Bất Tử Mật Điền cũng thất lạc. May mà có Hy Tắc đại nhân hỗ trợ. Lâm Lôi cảm khái. Ốc Đốn, trong năm huynh đệ ba khắc bọn họ, Ba Khắc, An Khoa và Cái Tỳ đều đã đạt tới cửu cấp, mặt khác hai người cũng là bát cấp. Cửu cấp sao? Ốc Đốn bị dọa cho nghi người. Cả ý huynh là... Đúng vậy. Sau khi ba người bọn họ biến thân thì cũng chính là thánh vực thực lực. Lâm Lôi mỉm cười nói. Ốc Đốn, Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý, Nạp Đức cả người đều nóng lên. Đó là một loại kích động. Lúc trước không biết Lâm Lôi đạt tới thánh vực đã hưng phấn, nhưng mà cũng không nghĩ tới một lúc lại toát lên thêm ba vị thánh vực nữa. Thành bốn thánh vực. Lực lượng kinh khủng đến mức nào chứ? Chỗ dựa. Đó là chỗ dựa vững chắc. Ốc Đốn vốn rất lo lắng như thế nào có thể đấu được với Bối Lỗ Mặc. Nhưng mà bây giờ đại ca mang theo một đám người tới, Ốc Đốn giống như là một tên ăn mày đột nhiên có ức vạn kim thệ vậy. Hoặc cách đại nhân, ngài có thấy được không? Ngài có thấy được không? Hy Nhĩ Mạn kích động không ngừng nói. Nếu như Hoắc Cách còn sống, thấy tràn cảnh hôm nay, dám chắc sẽ là vô cùng vui. Ốc Đốn, đây là ma thú mà ta thu phục được ở ma thú sơn mạch, gọi là Hắc Lỗ. Hắc Lỗ, hãy nói chuyện với mọi người đi. Lâm Lôi cười nói. Hắc Văn Vân Báo vốn nằm trên mặt đất bỗng dưng đứng lên, đôi mắt u lãnh nhìn về phía đám người Ốc Đốn, ở trong miệng phát ra ngôn ngữ loài người. Hắc Lỗ, ra mắt các vị. Ốc Đốn giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Đại ca, ma thú này vừa rồi... Đúng vậy, là thánh vực ma thú. Lâm Lôi gật đầu. Đám người Ốc Đốn, Hy Nhĩ Mạn, Hy Lý, Nạp Đức đều cảm thấy cổ họng co quắp. Trời đất, ma thú so với loài người có ưu thế hơn. Một thánh vực ma thú bình thường, chỉ có thánh vực cường giả mới có thể chiến thắng được. Lâm Lôi, cho dù chính mình là thánh vực, nhưng ma thú cũng là thánh vực sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên. Đám người Ốc Đốn nhìn lại, âm thanh đó đúng là của Bối Bối bên cạnh Lâm Lôi. Bối Bối đang ngẩng cao đầu nhỏ giọng cùng, ngẩng cao cái đầu nhỏ của mình. Bối Bối. Ốc Đốn nhìn thấy Bối Bối quen thuộc, cảm thấy rất thân thiết. Bối Bối dù sao cũng là ở cùng Lâm Lôi từ rất sớm. Năm đó khi còn nhỏ, Ốc Đốn cũng từng cùng Bối Bối chơi đùa. Bối Bối, ở cùng một chỗ với một thánh vực ma thú cảm giác thế nào? Có phải rất thùng bái không? Bối Bối trừng mắt nhìn Ốc Đốn lớn tiếng nói. Ốc Đốn, ngươi là tiểu tử thối mà. Bối Bối ta là ma thú thế nào chứ? Tên Hắc Lỗ kia dù đạt tới thánh vực cũng không phải đối thủ của Bối Bối ta. Ốc Đốn cùng mấy người nghe vậy như gặp phải quỷ vậy. Cái loại ma thú thần bí kia là thánh vực ma thú, bọn họ có thể tiếp nhận được. Nhưng mà Bối Bối cùng với Lâm Lôi ở cùng một chỗ, trước đó bọn họ đều biết mà. Tiểu Ảnh Thư đáng yêu năm đó bây giờ lại trở thành thánh vực ma thú sao? Bối Bối quả thực so với ta còn lợi hại hơn. Hắc Văn Vân Báo, Hắc Lỗ trong miệng phát ra ngôn ngữ trầm thấp của loài người. Cái đầu nhỏ của Ốc Đốn ngày càng nóng lên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Dung động lực của sáu thánh vực cường giả quả thực là quá lớn. Bọn người Ốc Đốn qua một thời gian thật lâu mới có thể làm cho cái đầu nóng lên dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng mà dù có tỉnh táo lại thì trong lòng bọn họ vẫn có vô tận hưng phấn. Gần đây việc làm bọn họ buồn rầu nhất chính là hôn nhân của Ốc Đốn cùng với Nani. Với thân phận vũ thần thân truyền đệ tử, Áo Lợi Duy Á quả thực là mang đến áp lực rất lớn. Mà bây giờ trong lòng bọn họ cũng là có 10 phần tự tin. Trên khuôn mặt Ốc Đốn, sorry anh em, mình đang đọc chuyện vợ ăn mận. Khó đọc. Sự cố. Tiếp nha. Kiểu ăn mận trước mặt đấy. Trên khuôn mặt Ốc Đốn xuất hiện một nụ cười sán lạn. Vì không ngờ ca ca của mình đã mang theo nhiều cường giả đến đây như vậy. Ốc Đốn dường như đã thấy được tràng cảnh chính mình cùng với Nina kết hôn. Ca, cảm ơn. Cạn chén. Ốc Đốn giơ chén rượu lên. Lâm Lôi cũng cười cười nâng chén. Ốc Đốn từ nhỏ đã rất sùng bái với Lâm Lôi. Ở trong Ô Sơn Trấn xuất hiện một đệ tử của Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện thì cũng không muốn tự hào cũng không được. Mà 17 năm qua đi, Lâm Lôi không những sở hữu hai thánh vực ma thú mà còn có ba thánh vực cường giả tự nguyện đi theo. Cả. Vài ngày nữa là đến Ngọc Lan Tiết. Huynh cũng đã 27 rồi, lúc nào mới chịu kết hôn đấy? Ốc Đốn ở bên tai Lâm Lôi thấp giọng cười dò hỏi. Người tiểu tử này thật là... Lâm Lôi cười. Việc này tạm thời không nhắc đến nữa. Vâng. Ốc Đốn gật đầu. Dù hôm nay Ốc Đốn đã cao hơn 2 thước 2, cũng đã là bá tước của một đế quốc, nhưng mà trước mặt Lâm Lôi thì vẫn có vẻ trẻ con như trước. Thực ra Lệ Na các nàng cũng rất đẹp mà đại ca. Ốc Đốn đen đến nhìn trộm nói. Lâm Lôi vỗ nhẹ vào đầu Ốc Đốn. Không nói nữa, không nói nữa, uống đi. Ốc Đốn vội vàng nói. Quản gia Hy Lý cùng với Hy Nhĩ Mạn ở bên cạnh, nhìn thấy Lâm Lôi ốc đốn hai huynh đệ như vậy thì trong lòng cũng không khỏi cảm thấy khoan khoái, nhìn nhau đều nở nụ cười. Tới Bát Tước Phủ vài ngày, Lâm Lôi cùng với đệ đệ của mình cũng phi thường vui vẻ. Lâm Lôi cũng đã từng nhắc nhở qua ốc đốn, chính mình cùng với Hắc Lỗ là thánh vực tiết lộ ra ngoài cũng không có việc gì, nhưng thực lực của ba khắc năm huynh đệ cùng với bối bối tạm thời vẫn phải giữ bí mật. Năm huynh đệ ba khắc cùng bối bối đều là chiêu bài trọng yếu của Lâm Lôi. Hơn nữa cả áo bối lại ân đế quốc cơ hồ không ai biết ba khắc năm huynh đệ là bất tử chiến sĩ, cho nên việc giữ bí mật cũng rất đơn giản. Lâm Lôi cùng với Bác Lỗ thánh vực ma thú, việc cả hai đều là thánh vực cường giả cũng đã đủ để uy hiếp ngoại nhân. Ngọc Lan lịch ngày 30 tháng 12 năm 10.008, một ngày trước Ngọc Lan tiết. Trời ngày càng nhiều tuyết, cả áo bố lai ân đế quốc đều bị bông tuyết bao trùm, cả đất trời như bị bao trùm trong một màu trắng huyền ảo. Trong sân luyện võ của phủ đệ ốc đốn Bá Tước, mặc dù bông tuyết bay tán loạn, nhưng mà Lâm Lôi vẫn như trước đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, tĩnh tu. Ốc đốn vốn đang cường hãn như vậy, tự nhiên cũng không để ý đến những bông tuyết này. Ốc đốn để trần nửa thân trên, hắn đặt chiếc đao bột, chiến đao đồ lục trong tay sang một bên. Trong khi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn nhìn qua Lâm Lôi đang tĩnh tu thì thấy. Lúc này ốc đốn kinh ngạc phát hiện, mặc dù bông tuyết bay tán loạn, nhưng mà tất cả bông tuyết khi đến gần thân thể Lâm Lôi thì tất cả đều xoay vòng quanh ở bên cạnh, giống như là bên người Lâm Lôi có một lớn cơn gió lốc nhỏ. Ở trên quần áo hắn dĩ nhiên cũng không có một tí bông tuyết nào dính. Đây là... Ốc đốn có chút giật mình. Lâm Lôi vốn đang tĩnh tu, có mắt đột nhiên mở. Ốc đốn nhìn gì vậy? Cho dù vừa rồi đang chìm đắm trong tu luyện, nhưng mà nếu có người nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Lôi vẫn có thể cảm nhận được. Đại ca, những bông tuyết đó vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ là thế cảnh giới được ghi lại trong bộ sách của gia tộc sao? Ốc đốn kinh ngạc hỏi. Lâm Lôi mỉm cười nói. Ốc đốn, sau khi đã đạt đến thế chi cảnh, có thể cho là bông tuyết cùng nước mưa không thể dính vào thân thể. Nhưng việc đó phải toàn tâm khống chế thế ở xung quanh trong thiên địa, tuyệt đối không có khả năng ở trong khi tu luyện rơi vào cảnh giới vô tâm mà có thể thực hiện được những điều này. Lâm Lôi vừa rồi cũng không cố gắng để làm những việc đó. Chỉ là một ý niệm trong đầu, những bông tuyết đó liền dễ dàng không thể nào dính lên người Lâm Lôi. Siêu việt thế, đó là cái gì? Từ sâu trong đáy lòng của ốc đốn thực sự bội phục đại ca của mình. Hắn khổ tu đã nhiều năm như vậy, lại còn ở trong sự giáo dục tốt nhất của áo bố Lai Ân học viện, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chỉ là vừa mới đạt đến cửu trọng nhược khinh, được ghi lại trong bộ sách của gia tộc mà thôi. Thực ra ốc đốn cũng không cần phải như vậy. Lâm Lôi có thể đột phá với tốc độ kinh người như thế thì ngoại trừ vì hắn là thiên tài, còn có siêu đẳng nguyên tố thân hòa lực cũng giúp hắn rất lớn. Đối với người bình thường, nguyên tố thân hòa lực cũng chính là đại biểu cho thời gian tu luyện ma pháp lực dài hay là ngắn. Nhưng đối với cường giả mà nói, lại đại diện cho sự dung hợp dễ dàng với tự nhiên, do đó càng dễ dàng lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Đây là phong chi áo nghĩa do ta lĩnh ngộ. Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Những việc này bất quá chỉ là những vận dụng đơn giản nhất thôi. Phong chi áo nghĩa sao? Ốc đốn có mắt tỏa sáng. Người tiếp tục tu luyện đi. Lâm Lôi nói một tiếng, liền lại nhắm mắt tĩnh tu. Thực ra thời gian điêu khắc thạch điêu hôm nay của Lâm Lôi là tương đối ít, trừ khi có một sự xúc động nào đó hoặc là tâm tình bỗng trở nên rất tốt thì mới tiến vào trạng thái của điêu khắc, như vậy hiệu quả mới cao hơn. Mà đối với thạch điêu khắc bình thường, hiệu quả so với việc Lâm Lôi tĩnh tu cũng không có sai biệt lắm. Hôm nay với giải thích của Lâm Lôi về phong nguyên tố pháp tắc cùng với địa nguyên tố pháp tắc thì trình độ dung hợp tự nhiên đã vượt qua hiệu quả của thạch điêu khắc bình thường rồi. Loại tĩnh tu có thể cảm ngộ được pháp tắc này cũng khiến cho tinh thần lực của Lâm Lôi không ngừng tiến bộ. Trong khi đang tĩnh tu, ở trên vẻ mặt vốn bình tĩnh của Lâm Lôi lại có vẻ tươi cười. Rồi sau đó Lâm Lôi khẽ nhúc nhích, bất quá không được bao lâu. Xoát một tiếng, Lâm Lôi vốn đang ngồi, cả người chợt di động với một loại tốc độ đáng sợ. Trong nháy mắt, bụi đất trong sân luyện võ bay tán loạn. Tại những vị trí bất đồng nhưng lại đồng thời xuất hiện 9 lầm lôi. Sau đó 9 tàn ảnh biến mất, lầm lôi lại xuất hiện ở nơi đã ngồi lúc trước. Lầm lôi lúc này mở mắt nói: được xưng cực mạnh trong ma pháp phụ trợ với tốc độ, phong hệ cửu cấp ma pháp phong ảnh thuật, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể làm cho ta dưới hình thái loài người lại có thể vượt qua tốc độ nhanh nhất sau khi đã biến thân thành thánh vực. Đúng vậy, cửu cấp ma pháp. Năm đó Lâm Lôi đạp nhập thánh ma thú sơn mạch 1.5 năm, liền đạt tới bát cấp ma pháp sư. Nhưng mà từ bát cấp ma pháp sư đến cửu cấp ma pháp sư phải có tinh thần lực kinh người. Cho dù là thiên tài ma pháp sư thì bình thường cũng phải mất vài chục năm thời gian. Nhưng Lâm Lôi khi chìm đắm trong tĩnh tu trường kỳ, tinh thần được tiến bộ rất nhanh. Hao tồn 7.5 năm, rốt cuộc cũng đột phá. Cuối cùng hôm nay đạt tới cửu cấp đại ma đạo. Ngày mai chính là Ngọc Lan Tiết. Trước Ngọc Lan Tiết một ngày đạt tới cửu cấp đại ma đạo cảnh giới. Thật sự là... Lâm Lôi trong lòng cũng cực kỳ vui. Lực công kích của ma pháp sư rất đáng sợ. Chỉ cần cho ma pháp sư thời gian, nếu cùng một cấp bậc, ma pháp sư tuyệt đối có thể dùng ma pháp đánh bại chiến sĩ. Đặc biệt ma pháp sư khi dùng ma pháp đại phạm vi thì tuyệt đối làm cho người khác phải sợ hãi. Đến ngày mai, ta cũng được tính là 27 tuổi. 27 tuổi cửu cấp song hệ đại ma đạo. Trên lịch sử vẫn chưa nghe có người như vậy. Trên mặt của Lâm Lôi có một sự tự tin rất đáng sợ. 27 tuổi, cửu cấp song hệ đại ma đạo. Quả thực là trong lịch sử Ngọc Lan Đại Lục vẫn chưa từng ghi chép nào đáng sợ như vậy. Trong quá khứ, người bài danh đệ nhất khi đạt tới cửu cấp đại ma đạo thì tuổi cũng đã qua 30. Trong phong hệ ma pháp, tỷ như là Bạo Long Quyền, muốn đối phó 10 vạn đại quân cũng không có gì khó. Mà trong địa hệ ma pháp như là Thổ Chi Thành Băng, cũng là ma pháp phòng ngự đại phạm vi. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, tác dụng của ma pháp cường đại trên chiến trường thực sự là gia tăng đến mức đáng sợ. Hơn nữa ma pháp sư tại đan thể công kích cũng rất mạnh. Phong hệ cửu cấp ma pháp, chân không tuyệt sát thuật, được truyền tụng là đơn thể công kích mà nếu có ma pháp lực đầy đủ thì ngay cả thánh vực đều có thể giết chết. Quả thực là biến thái mà. Lâm Lôi không thể không than thở, phong hệ ma pháp thực sự là rất mạnh. Chân không tuyệt sát thuật là công kích mạnh nhất trong tất cả 9 cấp ma pháp cực mạnh công kích. Mà thứ nguyên chi nhận lại là một cái cấm chú cực mạnh ở trong các cấm chú. Phòng ngự địa hệ ma pháp cũng rất nổi danh, vô luận là đơn thể hay quần thể phòng ngự. Trọng lực thuật của cửu cấp ma pháp sư rất lớn, có thể làm cho trái tim cùng với mạch máu của một số cường giả vỡ ra, tại chỗ mà tử vong. Mặc dù những người này có thể có cơ thể bên ngoài rất mạnh khỏe, nhưng trái tim cùng mạch máu cũng không thể mạnh như vậy được. Bất quá đối với ta mà nói, hữu dụng nhất chính là phong ảnh thuật, cực mạnh trong ma pháp vụ ra về tốc độ. Dưới hình thái loài người, tốc độ của Lâm Lôi chỉ bằng một nửa sau khi biến thân. Nhưng mà khi dựa vào phong ảnh thuật thì tốc độ hình thái loài người lại vượt qua tốc độ sau khi đã biến thân. Thật đáng sợ. Mặt trời đã lên cao chiếu rọi ánh nắng xuyên qua những chòm cây. Những bông tuyết trên nóc nhà cũng bị ánh nắng chiều vào phản xạ ra những tia sáng chói mắt. Cả đế đô dường như là trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Hôm nay, đế đô cũng sẽ tổ chức đại yến tiệc để ăn mừng. Sau khi đi dạo xem một vòng, Lâm Lôi cùng Ốc Đốn ngồi trên một chiếc xe ngựa trở về. Ốc Đốn đang cùng với Lâm Lôi nói về cách giải quyết chuyện của Nina, cuối cùng phải xử lý thế nào cho tốt. Ốc Đốn, 2 ngày sau để hãy dẫn ta đi gặp vị hoàng đế bệ hạ kia nhé. Lâm Lôi trực tiếp nói, gặp bệ hạ sao? Ốc Đốn giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nói, ta cùng với áo bố lại ân đế quốc cũng không có cửu oán. Nếu hoàng đế bệ hạ có thể gả Nina cho ngươi, ta cũng không ngại định cư ở áo bố lại ân đế quốc. Ốc Đốn nhìn ca ca của mình, trong lòng cũng hiểu được ý tứ của Lâm Lôi. Nếu hoàng đế không chấp nhận, đem Nina gả cho bố Lỗ Mặc, thì cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng, trực tiếp cướp đi Nina. Sau đó hai người các ngươi hãy tự cưới nhau đi. Lâm Lôi nhìn về phía Ốc Đốn. Ốc Đốn, ngươi nguyện ý tiếp nhận kết quả này không? Ốc Đốn trầm mặc chốc lát nói, đệ đương nhiên không quan tâm. đối với áo bố lại ân đế quốc, đệ cũng không có bao nhiêu tình cảm, chỉ là ni na nàng. Thất công chúa phản đối sao? Lâm Lôi dò hỏi. Điểm ấy rất trọng yếu. Ốc Đốn lắc đầu nói. Đệ biết ni na, lúc đầu khi đệ cùng với Khải Lan tranh đoạt, ni na đã nói qua, nếu bệ hạ thực sự muốn bức bách nàng, nàng sẽ theo đệ buôn tàu. Chỉ là ni na lo lắng chạy không thoát. Điểm ấy ngươi không cần quan tâm, trừ phi vũ thần tự thân xuất mã, nếu không... Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Lâm Lôi cũng biết với thân phận của vũ thần sẽ không quản những chuyện nhỏ như vậy, trừ phi đế quốc gặp phải nạn nguy nan kinh thiên địa vũ, thì mới có thể vũ thần mới có thể hiện thân. Với những chuyện bình thường, ngay cả khi hoàng đế bị ám sát, vũ thần cũng không có quan tâm. Tự tôn vũ thần rất nhiều, chết một hoàng đế thì sẽ có người kế thừa. Nếu không liên quan đến căn cơ đại sự của đế quốc, thì người đã có thể xem là thần linh như là vũ thần, không quản. Bên ngoài cửa cung xuất hiện một chiếc xe ngựa. Một thanh niên cao lớn mặc trang phục chiến sĩ cùng một gã thanh niên mặc trường bào màu đen rời khỏi xe. Ốc Đốn bá tước, vị này là... Thủ vệ cửa cung dò hỏi. Bằng vào nhãn lực bọn họ cũng có thể dễ dàng nhận ra được bên cạnh Ốc Đốn bá tước không phải là người bình thường. Ốc Đốn cười nói. À, vị này là đại ca ta. Ta muốn dẫn người đi gặp bệ hạ. Thủ vệ cửa cung không có làm khó dễ, trực tiếp để bọn họ đi qua. Kỳ thực bên ngoài cùng của hoàng cung, muốn đi vào cũng không khó, chỉ cần hơi có thân phận là có thể dẫn người. Bởi vì hoàng cung rất lớn, mà bên trong hoàng cung, ở những nơi trọng yếu đều có thủ vệ truy hỏi rất chặt chẽ. Dừng lại, hai gã thủ vệ quát lớn. Ốc Đốn bá tước, người bên cạnh ngài là ai? Phiền thông báo một chút, vị này là đại ca Lâm Lôi của ta, ta dẫn đại ca ca tới gặp bệ hạ. Ốc Đốn lập tức nói. Các người chờ một chút. Một gã thủ vệ trong đó quát, sau đó chạy vào trong viện môn. Ở bên trong viện này là cao thủ rất nhiều, không có đáp ứng của hoàng đế bệ hạ thì những quý tộc căn bản không được cho phép đi vào. Một lát sau thủ vệ đi tới, bệ hạ cho các người vào. Cao thủ cũng có không ít. Lâm Lôi đi vào viện, cảm thụ ba động của phong hệ nguyên tố liền dễ dàng phát hiện nơi ở của đám cao thủ. Đi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến bên ngoài một tòa thư phòng điển nhã. Bệ hạ, Ốc Đốn lớn tiếng hô. Ốc Đốn, nghe nói đại ca Lâm Lôi ngươi tới phải không? Nhanh tiến lên đây. Thanh âm sang sảng của đế quốc hoàng đế Kiều An từ trong thư phòng truyền ra. Lâm Lôi mỉm cười bước vào thư phòng. Hoàng đế Kiều An đã sớm nghe qua đại danh của Lâm Lôi, vị ma pháp thiên tài đệ nhị trong lịch sử, cùng với chỉ gần 16 tuổi đã đạt đến địa vị Thạch Điêu tông sư, quả thực là tuyệt thế thiên tài. Sau khi Kiều An biết sự tình có liên quan đến Lâm Lôi cũng than thở không thôi. Khi thấy Lâm Lôi đi vào, Kiều An thầm than thở, quả là nhân tài. Vô luận là thân thể hay khí chất đều được thu liễm, thì trong mắt của Kiều An là một loại khí chất đặc thù của Thạch Điêu tông sư. Ra mắt bệ hạ, Lâm Lôi có chút khom người nói. To gan. Thanh âm cung đình thị giả bên cạnh Kiều An vang lên. Gặp bệ hạ không quỳ xuống. Ánh mắt lạnh như băng của Lâm Lôi đảo qua, cung đình thị giả đó cảm giác như là mình đang bị độc xà nhìn chằm chằm, không khỏi cảm thấy rùng mình. Nhân vật cấp đại sư như Lâm Lôi, bổn hoàng cũng ngưỡng mộ đã lâu, không cần phải quỳ bái. Kiều An bệ hạ liếc nhìn gã thị vệ bên cạnh, lúc này thị giả cũng không dám lên tiếng nữa. Tại áo bố lai ân đế quốc, thần tử bình thường đều phải làm lễ quỳ lạy. Bất quá một thân truyền đệ tử của vũ thần như là bối lỗ mặc, thì chỉ cần có chút khoan người là được. Ốc Đốn, Kiều An bệ hạ nhìn về phía Ốc Đốn đang đứng bên cạnh Lâm Lôi nói. Bổn hoàng sớm đã nghe người có một ca ca, sao tới bây giờ mới giới thiệu cho ta vậy? Ốc Đốn nói ngay. Bệ hạ, đại ca của thần cũng là vừa mới đến đế đô không lâu. Kiều An bệ hạ lạnh nhạt, gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Lôi cười nói. Nghe nói khi Lâm Lôi đại sư 17 tuổi thì đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. 10 năm trôi qua không biết hôm nay đã đạt tới cảnh giới nào. Lâm Lôi mỉm cười nói. 10 năm khổ tu, vài ngày trước đã bước vào cảnh giới cửu cấp. Cửu cấp đại ma đạo. Kiều An ngây người. Sao? Phía sau cũng truyền đến một âm thanh kinh dị. Lâm Lôi liếc mắt nhìn bình phong phía sau Kiều An một cái. Khi vừa tiến vào phòng, Lâm Lôi đã sớm biết đó đang ẩn nấp hai gã cửu cấp cao thủ. Một là ma pháp sư, một là chiến sĩ. Kiều An bệ hạ hướng phía sau nhìn thoáng qua. Hai người đó cũng biết hành tung đã bị lộ nên đều đi ra. Hai người này có một người mặc ma pháp sư trường bào rộng thùng thình, một người mặc trang phục điển hình của chiến sĩ. À, đây là hai hộ vệ của bổn hoàng. Bọn họ thực sự cảm thấy kinh dị về tiến độ của Lâm Lôi đại sư. Kiều An bệ hạ mỉm cười nói. Cửu cấp song hệ đại ma đạo. Không biết Lâm Lôi ngài năm nay là bao nhiêu tuổi? Ma pháp sư tóc bạc nhìn Lâm Lôi hỏi. Thân là một ma pháp sư, hắn tự nhiên cũng biết sự tăng trưởng của tinh thần lực gian nan đến mức nào. Ở trong lịch sử, hai mươi mấy tuổi đạt đến thánh vực chiến sĩ, có hơn 10 người. Nhưng đạt tới cửu cấp đại ma đạo, không một ai dưới 30 tuổi. Sự gia tăng của tinh thần lực là không thể quá gấp, phải từng bước mà gia tăng. Kata năm nay 27 tuổi. Ốc Đốn nói. 27. Cửu cấp ma pháp sư nghe con số đó thì vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Lịch sử dù gì vẫn là lịch sử. Ở trong lịch sử chính đã ghi chép những tính toán thống nhất về vô số thiên tài trong nhiều ngàn năm. 30 tuổi đạt tới cửu cấp quả thực là có vài người, nhưng mà đều là người xưa. Mấy trăm năm gần đây, 30 tuổi đạt tới cửu cấp thì một người cũng không có. Nhưng 27 là 27 sao? Lão nhân tóc bạc cười tự diễu nói. Ta 170 tuổi mới đạt tới cửu cấp đại ma đạo, còn tự nhận mình không kém, nhưng so sánh với Lâm Lôi đại sư thì... Lão nhân tóc bạc này lắc đầu kêu khổ không thôi. Sự chênh lệch không phải chỉ là lớn bình thường. Cát Hồ tiên sinh, cửu cấp đại ma đạo trẻ nhất trong lịch sử là bao nhiêu tuổi mới đột phá? Kiều An bệ hạ liền hỏi. Vị lão già tóc bạc này cung kính nói. Bệ hạ, căn cứ lịch sử ghi lại, cửu cấp đại ma đạo nhỏ tuổi nhất trong lịch sử là một vị tuyệt thế thiên tài hơn 3 vạn năm trước. Người ấy cũng 32 tuổi mới có thể đột phá. Mà từ Ngọc Đan lịch nguyên niên cho đến bây giờ, ma pháp thiên tài trẻ nhất cũng là 35 tuổi mới bước vào cảnh giới cửu cấp. Đấu khí tu luyện. Nếu có thể gặp được thiên tài địa bảo gì đó thì có thể gia tăng nhanh chóng. Cảnh giới cũng có thể một lần lĩnh ngộ mà đại tăng. 20 mấy tuổi đã tới thánh vực, lịch sử là có. Nhưng về tinh thần lực, không thể nói gia tăng là có thể gia tăng. Cho dù như thạch điêu điêu khắc của Bình Đao lưu phái, Lâm Lôi cũng chỉ đột phá một lần, năm 16 tuổi. 10 năm sau, đều phải thành thành thực thực khổ tu, không ngừng tăng trưởng, rốt cục mới đạt tới cửu cấp. Nghe nói Lâm Lôi đại sư không chỉ đơn thuần là ma pháp sư, mà còn là một chiến sĩ lợi hại. Kiều An bệ hạ cười, nhìn về phía Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi lạnh nhạt cười nói. Bệ hạ, hay là người để vị bên cạnh người thử xem một chút. Vị cửu cấp chiến sĩ kia khóe miệng nhếch lên một chút nói. Không phải Lâm Lôi đại sư quả là tuyệt thế thiên tài đến mức cũng đạt đến cửu cấp chiến sĩ đây chứ? Lan Tây tiên sinh hãy xem thử một chút, bất quá cũng nên cẩn thận. Lâm Lôi đại sư chính là Long Huyết chiến sĩ gia tộc đấy nha. Kiều An bệ hạ cười nói. Vị Lan Tây tiên sinh này liền xuất ra một thanh kiếm to ngăm đen. Lâm Lôi chỉ phất tay một cái, ở trong tay điền xuất hiện Tử Huyết thần kiếm. Đối phó với cửu cấp chiến sĩ, ngay cả biến thân cũng không cần. Thanh kiếm bàng rộng trong tay Lan Tây tiên sinh hiện lên một tầng tinh quang mộng ảo, có vẻ mông lung. Lan Tây tiên sinh là đồ đệ của Tinh Không Kiếm Thánh. Kiều An bệ hạ bên cạnh giải thích. Tinh Không Kiếm Thánh sao? Lâm Lôi ngay cả Tinh Không Kiếm Thánh còn không coi ra gì, như vậy còn phải quan tâm đồ đệ hắn sao? Phốc một tiếng, thanh kiếm bằng to phẳng phất như xé rách không gian, mang theo vô tận lực lượng trực tiếp đánh về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng bất động tại chỗ, Tử Huyết Nguyễn kiếm trong tay chợt lóe. Lan Tây tiên sinh chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa như tràn ngập ánh sáng màu tím, mà không gian xung quanh giống như là bị tập trung lại. Bồng một tiếng, thân kiếm của Tử Huyết Nguyễn kiếm đánh lên người Lan Tây, cả người Lan Tây bay lên, văng mạnh vào tấm bình phong bằng đá. Bình phong vỡ ra, miệng Lan Tây phun ra máu tươi, sau đó ngã xuống mặt đất. Lan Tây chống tay đứng dậy, ở trong mắt hắn lúc này không có một chút ngạo khí, ngược lại còn cảm kích nói. Tạ Lâm Lôi đại sư hạ thủ lưu tình. Thân kiếm đánh lên trên người đã có uy lực như vậy, nếu là mũi kiếm hắn chắc chắn là chết không cần nghi ngờ. Chỉ là luận bàn mà thôi, Lâm Lôi tùy ý nói. Lâm Lôi đại sư đã lĩnh ngộ đến mức có thể dẫn động được thiên địa. Sư phụ có nói qua, muốn đạt đến thánh vực thì phải lĩnh ngộ đến mức đó. Ta thua kém Lâm Lôi đại sư rất nhiều. Lan Tây cũng vẫn còn biết chính mình. Cảm giác bị không gian tập trung vừa rồi, hắn cũng đã cảm thụ qua khi luận bàn với sư phụ hắn. Ánh mắt Kiều An bệ hạ sáng đêm. Tình báo đối với lòng huyết chiến sĩ có ghi lại. Nếu loài người hình thái có thể thực lực cửu cấp thì có thể đạt tới thánh vực. Mà hình thái loài người đạt đến thánh vực thì khi biến thân bọn họ chính là vô địch trong thánh vực. Thánh vực. Trong lòng Kiều An bệ hạ, địa vị Lâm Lôi không ngừng tăng lên. Lâm Lôi đại sư quả thực là thiên tài không thể vượt qua mà bồn hoàng gặp từ trước đến nay. Ngay cả Áo Lợi Duy Á cũng không bị kịp. Kiều An bệ hạ cười to. Áo Lợi Duy Á ở phương diện chiến sĩ có thể vượt qua Lâm Lôi, nhưng ma pháp thì sao? Đệ nhất thiên tài trong lịch sử ai có thể sánh bằng? Còn về phương diện Thạch Điêu thì sao? 16 tuổi đã đạt Thạch Điêu tông sư. Chỉ cần là người yêu thích Thạch Điêu thì có ai có thể không sùng bái đây? Ở bất cứ một phương diện nào, để đạt đến đỉnh cao thì đều rất khó. Nhưng chết người ở chỗ cả ba phương diện đều đạt tới đỉnh cao. Như vậy cũng chỉ có thể dùng từ thiên tài để mà hình dung được. Bệ hạ, Lâm Lôi lại không muốn cùng với Kiều An lãng phí thời gian. Ta cũng chỉ vừa mới đến đế đô, có rất nhiều chuyện trong đế đô cũng không được rõ. Nhưng ta biết việc công chúa Nina lấy thân phận tộc trưởng của ba lũ các gia tộc hỏi bệ hạ một chút. Không biết bệ hạ có nguyện ý gả Nina cho ba lũ các gia tộc chúng ta không? Sau khi Hoắc Cách chết đi, Lâm Lôi cũng xem như là tộc trưởng của ba lũ các gia tộc. Chỉ là gia tộc này chỉ mới có hai người mà thôi. Việc này, Kiều An bệ hạ đột nhiên bị Lâm Lôi hỏi có chút khó xử. Đích xác nhân tài như Lâm Lôi, Kiều An phi thường động tâm. Cả Áo Bố Lại Ân đế quốc, thánh vực chiến sĩ có không ít, chỉ tính Vũ Thần Môn thì cũng đã có rất nhiều. Nhưng thánh vực ma đạo sư là ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chịu nghe lệnh hoàng tộc cũng chỉ có một người. Thánh vực ma đạo sư, khi giao chiến một mình thì uy lực có thể không lớn, nhưng mà khi chiến tranh, lực uy hiếp của thánh vực ma đạo sư quả thực rất đáng sợ. Ngẫm lại, nếu để một thánh vực ma đạo sư đi vào quân đội tung ra một cái cấm chú ma pháp, thì sẽ có tổn thất thế nào? Người khổ cực gây dựng lên 100 vạn đại quân, chỉ cần một cấm chú ma pháp hủy diệt một cơn lốc thì... 27 tuổi cũng có thể đạt tới cửu cấp song hệ đại ma đạo. Thiên tài ma pháp như vậy, nếu có người nói Lâm Lôi không thể đạt tới thánh vực ma đạo sư thì sợ rằng Kiều An cũng chửi tên đó là đầu óc có vấn đề. Nhân tài mà. Thánh vực ma đạo sư hấp dẫn lực so với thánh vực chiến sĩ lớn hơn nhiều. Lâm Lôi đại sư, hãy cho bổn hoàng thời gian để suy nghĩ. Thái độ Kiều An bệ hạ là tốt hơn rất nhiều. Ta ở chỗ đệ chờ kết quả của bệ hạ. Lâm Lôi cười nhẹ nói, vậy xin phép bệ hạ ta về trước. Lâm Lôi đại sư, hay là ở lại dùng cơm với bổn hoàng có được không? Kiều An bệ hạ vội nói, ta ân tứ của bệ hạ, chỉ là ta còn có chuyện quan trọng. Lâm Lôi mỉm cười nói, trên mặt Kiều An bệ hạ có một tia thất vọng nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, vậy đệ lần sau cũng được. Sau khi Lâm Lôi, Ốc Đốn rời khỏi hoàng cung, Ốc Đốn có vẻ rất kích động. Cá, để đến bây giờ vẫn chưa thấy bệ hạ khiêm tốn như vậy bao giờ. Ngay cả đối với Bối Lỗ Mặc cũng không có khiêm tốn như vậy đấy. Thánh vực chiến sĩ của Áo Bố Lại Ân đế quốc có nhiều, nhưng mà thánh vực ma đạo sư lại rất ít. Lâm Lôi cười nói, hắn chỉ là coi thiên phú ma pháp của huynh thôi. 27 tuổi là cửu cấp song hệ đại ma đạo, nói ra ngoài quả thực là dọa người. Ai cũng không biết tương lai Lâm Lôi sẽ trở nên đáng sợ tới mức nào. Để xem về mặt bệ hạ, phòng trường sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Để ở đế đô lâu như vậy nhưng vẫn chưa nghe qua thánh vực ma đạo sư. Ốc Đốn có vẻ than thở nói. Thánh vực ma đạo sư của Áo Bố Lại Ân đế quốc quá là ít. Ốc Đốn đột nhiên nhìn về một người ở phía xa. Lâm Lôi thấy Ốc Đốn dừng lại cũng không khỏi nghi hoặc hỏi. Cái gì vậy? Ốc Đốn, Ốc Đốn là ngươi sao? Sao vậy, đi gặp bệ hạ à? Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lâm Lôi cũng nhìn qua, chỉ là liếc mắt một cái, Lâm Lôi cũng dễ dàng đoán được thực lực của thanh niên trước mắt không kém. Bố Lô Mặc, người đến đây làm gì? Ốc Đốn dùng thanh âm lạnh lùng nói. Ốc Đốn đối với hoàng cung tương đối quen thuộc, đặc biệt là chỗ ở của thất công chúa. Phương hướng kia đúng là chỗ của thất công chúa. Bố Lô Mặc đạm mạc cười nói. Sao vậy? Ta đi gặp thất công chúa không được à? Gặp nan đi. Ốc Đốn bình tĩnh hỏi lại. Bối Lỗ Mặc, ta nghĩ ngay cả ngươi cũng không được bước vào. Đích xác là như vậy. Bối Lỗ Mặc đi gặp Nani công chúa, nhưng mà nàng dứt khoát không có mở cửa. Đáy lòng Bối Lỗ Mặc không khỏi nổi lên một trận tức giận. Cả đời hắn ngoại trừ bội phục ca ca của mình thì cũng chưa từng bội phục người nào. Đặc biệt lần này trở thành thân truyền đệ tử của Vũ Thần lại càng làm cho hắn ta thêm tự tin. Đúng, vẫn chưa gặp được. Âm thanh của Bối Lỗ Mặc trở nên trầm thấp. Ốc Đốn lại nhạt cười. Bối Lỗ Mặc, ngươi cho rằng ngươi trở thành thân truyền đệ tử của Vũ Thần là có thể cưới được đi na sao? Nằm mơ. Ca, chúng ta đi. Lâm Đội cười lắc đầu cùng Ốc Đốn xoay người rời đi. Đứng lại. Bối Lỗ Mặc đột nhiên quát. Sao? Ốc Đốn quay đầu nhìn về phía hắn nói. Xin hỏi, thân truyền đệ tử của Vũ Thần còn có chuyện gì? Ánh mắt lạnh như băng của Bối Lỗ Mặc nhìn chằm chằm nói. Ốc Đốn, nghe nói ngươi là long huyết chiến sĩ nhất tộc, sau khi biến thân thực lực cũng rất mạnh. Bất quá ta không tin, hôm nay ta chính thức khiêu chiến ngươi, ngươi có dám đáp ứng không? Lâm Lôi không khỏi nhíu mắt. Ốc Đốn đứng bên cạnh ngẩn ra, sau đó cười nói, có gì mà không dám. Một tháng sau, tại đấu võ tràng của Đế Đô, đến lúc đó ta sẽ mời bệ hạ cùng các vị sư huynh Vũ Thần môn chủ trì. Nếu không có can đảm, ngươi có thể rút lui. Bối Lỗ Mặc lạnh lùng nói. Sau đó không thèm nhìn Ốc Đốn mà lập tức rời đi. Nhìn đệ đệ mình, Lâm Lôi mỉm cười nói. Ốc Đốn, với thực lực bây giờ của đệ vẫn tiếp nhận khiêu chiến, có vẻ rất tự tin nhỉ. Ốc Đốn tự tin nói. Ca ca yên tâm, cùng cấp bậc thì long huyết chiến sĩ chúng ta sợ ai? Được, nên tự tin như vậy. Lâm Lôi liếc mắt nhìn bóng lưng Bối Lỗ Mặc biến mất ở xa xa nói. Vừa rồi ta có chú ý đến thanh kiếm trên lưng hắn, dường như cảm thấy có chút đặc thù. Đúng vậy, kiếm pháp của Bối Lỗ Mặc rất nhanh. Lúc trước khi tuyển ký danh đệ tử, hắn chính là nhờ dùng khoái kiếm mà nổi danh. Nhưng mà kiếm nhanh thì lực công kích tự nhiên không mạnh. Đối phó với cửu cấp cường giả bình thường, hắn có thể thắng. Nhưng mà với phòng ngự của đệ, cho dù để cho hắn chém trên người thì cũng không thể gây thương tổn gì. Ốc Đốn có vẻ tự tin mười phần nói thêm. Lúc trước khi tuyển ký danh đệ tử, nếu là đối chiến thì người cuối cùng được chọn sợ rằng đã không phải là hắn. Lâm Lôi vỗ vai Ốc Đốn cười nói. Tốt. Như vậy thì ký danh đệ tử Vũ Thần môn cũng không là gì. Đi, chúng ta về thôi. Thân là đệ tử của trung cực gia tộc chiến sĩ, từ nhỏ, Lâm Lôi, Ốc Đốn đều đã có một cảm giác tự hào. Bối Lỗ Mặc rất nhanh đem việc khiêu chiến nói cho hoàng đế Kiều An. Kiều An bệ hạ liền phái người hỏi Ốc Đốn có thật không. Sau khi biết sự tình là thực, Kiều An bệ hạ lập tức hạ lệnh người chuẩn bị trận quyết đấu đại biểu cho hai thiên tài này. Đặc biệt sau khi chuyện này truyền ra ngoài, dân chúng Đế Đô đều rất hưng phấn. Một là cửu cấp cường giả thân truyền đệ tử Vũ Thần Bối Lỗ Mặc, một là đệ tử của long huyết chiến sĩ gia tộc, thiên tài của Áo Bố Lai Ân học viện Ốc Đốn. Nặng yếu nhất là hai thiên tài này đều thích thất công chúa của đế quốc. Như vậy bọn họ tự nhiên là nghĩ hai người vì thất công chúa mà chiến. Các câu chuyện về Ốc Đốn, Bối Lỗ Mặc lần lượt truyền đi khắp các phố phường. Đông thành Đế Đô, bán tức phủ đệ, ở trong sân luyện công phía sau, Lâm Lôi, Ốc Đốn đang đứng hai bên. Xa xa còn có một đám người quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, Ba Khắc đứng xem. Đối với trận chiến ngày 4 tháng tới, Ốc Đốn buộc phải tham dự. Lâm Lôi nhìn Ốc Đốn nói. Ốc Đốn, bố đó mặc nổi danh về khoái kiếm, vậy ta bây giờ dùng khoái kiếm đối phó với đệ. Đệ không nên bận tâm, cứ phát huy tất cả thực lực đi. Vâng ca. Ốc Đốn đang ở trần cũng bắt đầu biến thân. Long lân màu xanh bao trùm toàn thân Ốc Đốn, hai tay cùng hai chân cũng bao trùm lân phiến, móng tay càng trở nên sắc bén. Một cái long vĩ cũng mọc ra, ở trên trán cũng có thêm một cái sừng, đôi mắt là một màu đen, chỉ ngẫu nhiên xẹt qua một tia màu vàng. Đây mới chính là bộ dạng chính thức khi biến thân của Long Huyết chiến sĩ. Lâm Lôi sau khi thấy đệ đệ mình biến thân trong lòng cũng cảm thán, sau đó lớn tiếng nói: Ốc Đốn, toàn lực ra tay, nhanh. Biết rồi. Hai mắt Ốc Đốn sáng ngời, hai chân dậm mạnh trên mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố, còn Ốc Đốn thì lại như là một đạo tàn ảnh tiến về phía Lâm Lôi. Hai tay còn mang theo chiến đao đồ lục. Cự khinh nhược trọng. Tử huyết thần kiếm trong tay Lâm Lôi như mang theo sức nặng của cả vạn cân đánh về chiến đao đồ lục. Ở trên thực tế là cản trở chiến đao đồ lục một cách vô cùng quỷ dị. Bồng một tiếng, hai cỗ thần lực lượng đánh cùng một chỗ. Ốc Đốn cảm thấy mình vẫn bị vẫn thạch đánh vào. Lực đánh sâu kinh người từ tử huyết thần kiếm truyền lại. Lực lượng quả nhiên thật lớn. Chỉ chém bình thường nhưng mà cũng vượt qua uy lực khi ta thi triển cử khinh nhược trọng ở trạng thái hình người. Trong lòng của Lâm Lôi không khỏi than thở. Thực lực của Long Huyết chiến sĩ quả thực là cường đại đến đáng sợ. Lâm Lôi xoay tròn thân thể, giống như là một cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng tránh khỏi thế đánh của Ốc Đốn. Chiến đạo ánh sáng tím liên tục lóe lên. Đây là tốc độ rất bình thường của tử huyết nhuyễn kiếm. Trong mắt của Lâm Lôi, tuy Bối Lỗ Mặc nổi danh kiếm khoái, nhưng mà có thể đạt đến mức độ bình thường của tử huyết nhuyễn kiếm cũng đã là rất tốt. Ốc Đốn điểm mũi chân, sau đó nhanh chóng né tránh, đồng thời chiến đao đồ lục trong tay cũng nhanh chóng đánh về phía Lâm Lôi. Nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản 6 đạo kiếm quang trong đó. 3 đạo còn lại đánh lên người Ốc Đốn. Đây là công kích bình thường ở trạng thái hình người của Lâm Lôi. Chỉ nghe 3 tiếng đánh kim loại vang lên, lân giáp trên người Ốc Đốn xuất hiện 3 điểm màu trắng. Ốc Đốn, xem ra nếu ta không xuất ra chút thực lực thì ngay cả làm bị thương đệ cũng không thể rồi. Lâm Lôi cười to, trong lòng cũng cảm thấy rất là vui. Ốc Đốn trịnh trọng nhìn đại ca của mình nói: Cá, huynh cứ ra tay đi. Hình thái loài người, Lâm Lôi là cửu cấp sơ giai, mà Ốc Đốn lúc này là Long Huyết chiến sĩ cửu cấp đỉnh phong. Vô luận lực lượng, đấu khí hay phòng ngự đều vượt qua Lâm Lôi một khoảng lớn. Đại nhân, nếu người tiếp tục nương tay sẽ bị Ốc Đốn áp đảo đấy. Cái tỷ đứng cạnh hô to gọi nhỏ. Lâm Lôi lắc đầu cười nhẹ: Ốc Đốn cẩn thận. Sắc mặt Lâm Lôi trở nên nghiêm túc, cả người di chuyển thật nhanh. Ở trong sân luyện công giống như đã xuất hiện cuồng phong, tốc độ của Lâm Lôi đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Tử huyết thần kiếm trực tiếp bổ về phía Ốc Đốn, thậm chí còn mang theo không gian áp bách xung quanh nữa. Thế Ốc Đốn cảm thấy áp lực chưa từng có trước đó, nên khi gặp được loại khốn cảnh như vậy, ngược lại làm máu chiến của anh ta sôi trào. Gầm nhẹ một tiếng, Long Huyết đấu khí trong cơ thể bộc phát, lực lượng cuồng bạo thông qua chiến đao đồ lục thi triển đến. Suy một tiếng, đánh vào không gian bị tập trung, trực tiếp đánh vào tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi. Lúc này tử huyết nhuyễn kiếm Lâm Lôi cũng run lên một chút, liền biến thành 6 bóng kiếm. Với khoảng cách gần như vậy, Ốc Đốn căn bản không kịp dùng chiến đao đồ lục để ngăn cản. Tay trái Ốc Đốn nắm lại thành quyền, ở bên ngoài còn lưu truyền vầng sáng màu xanh. Nắm tay to lớn này trực tiếp đánh tới. 6 bóng kiếm hóa thành thật thể, tử huyết thần kiếm trực tiếp đánh lên thân thể Ốc Đốn, xuyên qua lực kinh khủng làm thân thể Ốc Đốn không khỏi run lên. Cử khinh nhược trọng, nhanh như chớp, nháy mắt liên tục 4 kiếm của Lâm Lôi đánh lên người của Ốc Đốn ở cùng một vị trí, liên tục đâm xuyên qua đấu khí cùng với lân giáp của Ốc Đốn, chạm vào tầng da thịt. Sau khi xuyên phá lân giáp, Lâm Lôi liền trực tiếp thu kiếm bay ngược. Ốc Đốn ngây ngốc đứng tại chỗ, sau đó ngẩng đầu về phía Lâm Lôi đầy vẻ khó tin hỏi: Đại ca, tốc độ của huynh sao có thể nhanh đến như vậy chứ? Ngay cả hắn cũng không phản ứng kịp, nên có thể thấy được khoảng thời gian đó rất ngắn. Nhưng Lâm Lôi đã trong khoảng thời gian đó xuất ra tận 4 kiếm. Như vậy là nhanh sao? Nếu huynh đạt tới cực hạn, ở trạng thái bây giờ cũng có thể xuất ra 6 kiếm liên tục đấy. Đây chỉ là tốc độ thuần túy, không có gì huyền ảo. Nếu ta thi triển thêm phong ba động thì... Khóe miệng Lâm Lôi hiện lên vẻ tươi cười nói: Trong nháy mắt huynh có thể xuất ra mấy trăm kiếm, thậm chí còn nhiều hơn đấy. Nơi có gió cũng sẽ có kiếm. Sự đáng sợ của phong ba động nằm ở một chữ nhanh. Nhanh như thuấn gì, bất quá tốc độ nhanh như vậy thì uy lực lại không thể quá mạnh. Nhưng nếu mấy trăm kiếm hợp lại thì uy lực đã rất kinh người. Mấy trăm kiếm sao? Ốc Đốn chấn động. Cái này may là bộ lúc mặc kia tốc độ còn kém xa đại ca. Nếu nhanh như vậy thì đệ cũng nhận thua thôi. Đừng nghĩ như vậy, Lâm Lôi lạnh lùng nói. Ốc Đốn, chẳng lẽ đệ biết tốc độ cực hạn của bối lỗ mặc sao? Đệ không biết. Ốc Đốn lắc đầu. Hãy dùng chiêu cực mạnh của đệ công kích ta đi, Lâm Lôi trịnh trọng nói. Được đại ca. Ốc Đốn cũng trở nên nghiêm túc nói. Chiêu này khi xưa đệ lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh sáng tạo được, tên là nhất đao tuyệt mệnh. Hai tay Ốc Đốn đồng thời cầm lấy chiến đao đồ lục, ở trên chiến đao lóe ra ánh sáng chói mắt. Khóe miệng Lâm Lôi mỉm cười. Cái tên rất là có sát khí đấy. Tay Lâm Lôi cũng nắm chắc Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Tốc độ Ốc Đốn trong nháy mắt đạt tới cực hạn, cơ hồ chỉ trong một chốc lát đã đến trước mặt của Lâm Lôi. Chiến đao đồ lục phiêu phiêu như lá rụng cũng phiêu đến trước mặt Lâm Lôi. Thoạt nhìn có vẻ tốc độ rất chậm, nhưng mà trong một chút mơ hồ đã đến thế trước mặt Lâm Lôi. Đối mặt với một đao như vậy, Lâm Lôi cảm thấy hơi thở của huyết tinh, hơi thở của bạo ngược. Lâm Lôi một chút cũng không dám khinh thường. Lâm Lôi như mặt trời bắn ra ngàn vạn đạo ánh sáng tím, kiếm quang màu tím nhanh chóng đánh lên chiến đao đồ lục. Chiến đao đồ lục vốn ẩn chứa lực công kích đáng sợ, nhưng mà khi bị vô số ánh sáng màu tím đánh vào thì lại hoàn toàn bị triệt tiêu. Bồng một tiếng, chiến đao đồ lục không ngờ đã bị đánh bay. Cả người Ốc Đốn cũng bị mấy đạo ánh sáng tím đánh trúng mà bay lên. Ốc Đốn ho khan hai tiếng, ôm ngực đứng lên. Rất tốt, uy lực rất mạnh, Lâm Lôi cảm khái nói. 16 kiếm liên tục mới có thể triệt tiêu công kích của đệ. Sử dụng phong ba động nên uy lực mỗi kiếm cũng yếu bớt. Trên thực tế một kiếm toàn lực của Lâm Lôi cũng có thể vượt qua 1/4 của đao vừa rồi. Theo lý luận, chỉ cần 4 kiếm toàn lực cũng đủ ngăn cản công kích của Ốc Đốn. Theo đạo lý, trong cửu cấp cao thủ cũng không ai có thể là đối thủ của đệ, trừ phi đối phương cũng là trung cực chiến sĩ mới có thể dùng cùng sức so với đệ, Lâm Lôi cảm khái. Còn có, Lâm Lôi nhìn về phía Ốc Đốn nói, đệ nên học cách khống chế đấu khí cùng với cách di chuyển thân thể linh hoạt hơn, tận lực tránh để đối phương liên tục công kích đến một điểm. Ốc Đốn gật đầu. Đại nhân. Một gã thị vệ chạy đến cùng kính nói, đại nhân, bên người có người là Lôi Nặc, nói đến tìm Lâm Lôi đại nhân. Lôi Nặc. Lâm Lôi cùng với đệ đệ mình bàn luận nữa, không bàn luận nữa, rất nhanh trực tiếp hướng tới cửa lớn của bá tước phủ phóng đi. Lão tứ Lôi Nặc, Lâm Lôi đã 9 năm chưa gặp rồi. Nghỉ nhé mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai nhé. Tính ra là ngày hôm nay 12:15 rồi. Xin chào anh em nhé, và chúc mọi người ngủ ngon ạ.